Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, Tê Trì Lão Điếm, một đường phi độn. Lần này Trần Thủ Chuyết thành thật, không có khắp nơi trồng cây, rốt cục cái này một ngày, đến Vạn Tượng Tông địa vực, hắn không khỏi thở dài một hơi. Vạn Tượng Tông vị trí, vô cùng quảng đại. Tuy rằng không có tinh túc hải hùng vĩ như vậy, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vạn Tượng Tông hạt nhân sơn môn tên là Hoa Cái Thiên. Diện tích mấy trăm ngàn dặm, nơi đó người ngoài rất khó tiến vào. Kỳ thực Thái Thượng Đạo cũng là như thế. Sơn môn nơi thanh tịnh Nguyên Dương Đại La Thiên. Hầu như các đại thượng tôn đều là như vậy, đều là một cái hạt nhân sơn môn. Đương nhiên, Thái Thượng Đạo Đại La Thiên bên trong, ngoại trừ đích truyền hạt nhân ở ngoài, còn có Cửu Tiêu 17 Phong 49 Uyên các loại 75 chi nhánh động phủ. Vạn Tượng Tông Hoa Cái Thiên bên trong, có người nói có gần vạn phần chi động phủ. Hoa Cái Thiên ở ngoài, có 1,887 địa vực, làm vì Vạn Tượng Tông các đường phụ thuộc nơi động phủ nơi. Thái Thượng Đạo cũng là như thế. Trần Thủ Chuyết núi Thủ Dương, nguyên lai núi Vân Hoa chính là loại này địa vực. Hoa Cái Thiên thật giống là một cái quốc gia thủ đô. Những thứ này địa vực đều là thủ đô phía dưới quận thành. Những thứ này trong khu vực có không ít phường thị. Những thứ này phường thị đối ngoại mở ra, có các loại thương hội cửa hàng buôn bán, cũng có các loại khách sạn tiếp khách. Những nơi khác tu sĩ đến đây Vạn Tượng Tông đều là cư trú mỗi cái phường thị trong, lăn lộn lâu quen thuộc mới là rời đi phường thị, đi tới những nơi khác đặt chân an thân. Đến đây sau khi Hoa Minh Nguyệt thay đổi trước đây cái gì đều mặc kệ dáng dấp, bắt đầu sắp xếp Trần Thủ Chuyết tìm một chỗ khách sạn gọi là Tê Trì Lão Điếm, trước đây nơi chính nghiệp phường thị, nhìn còn mở hay không mở. Trần Thủ Chuyết gật đầu, bắt đầu tìm kiếm, tra tìm một phen, nguyên lai chính nghiệp phường thị đã sớm đóng cửa. Hoa Minh Nguyệt lần trước đến đây có ít nhất 3-5 vạn năm, bất quá Tê Trì Lão Điếm hiện tại vẫn còn, chỉ là nơi phường thị biến thành phường thị Anh Vũ. Trần Thủ Chuyết đi tới phường thị Anh Vũ, đến nơi này liền biết nơi đây khẳng định là Vạn Tượng Tông 10 vị trí đầu phường thị. Bởi vì Bát Phương Linh Bảo Trai ở đây mở cửa hàng, chỉ cần có Bát Phương Linh Bảo Trai mở cửa hàng ở cái này phường thị tuyệt đối lửa lớn. Trần Thủ Chuyết đi tới Tê Trì Lão Điếm, rất vẻ cổ lão tên, thế nhưng quy mô hùng vĩ, từng bài 5 tầng lầu đá chiếm cứ toàn bộ đường phố. Màu trắng tuyết vách tường, ở trước cửa còn có chuyên môn phụ trách nuôi nấng linh thú gã sai vặt. Thảm đỏ phô, cực điểm phồn hoa, tiến vào bên trong sử dụng không gian pháp thuật. Cái này đại sảnh đầy đủ ngàn trượng, có mấy cái cung cấp người miễn phí nghỉ ngơi vị trí. Còn có các loại tửu quán, phòng trà, cực kỳ xa hoa, ở đây vào ở. Trước đây nơi đây có một cái dưới đất bán tràng, rất nhiều thứ tốt đều có thể ở đây mua được. Trần Thủ Chuyết gật đầu, chuẩn bị đặt chân ở chỗ này, tiến vào đại sảnh, đi tới trước đài, một cái xinh đẹp như hoa nữ tu sĩ nói, vị đạo hữu này nhưng là ở chó. Trần Thủ Chuyết cái này một áo liền quần, vừa nhìn liền biết không phải đơn giản tu sĩ, đứng ở nơi đó. Tuy rằng hơi mập, cực hạn tuấn tú, để người vừa thấy khó quên, khẽ cười, có một loại vượt quá ngoại tượng an tường thận trọng. Ở trọ, xin hỏi phòng khách làm sao tiêu phí? Nữ tu sĩ hồi đáp, chúng ta cửa hàng phòng khách rất nhiều loại, chính ngươi nhìn, lựa chọn một loại, bên cạnh thủy kính, bên trên đánh dấu nơi đây khách sạn gian phòng chủng loại cùng giá cả. Nhìn thấy giá cả kia, Trần Thủ Chuyết chau mày, một cái cảm giác quý, hắn đang nhìn thánh vực phòng lớn, quý nhất một ngày muốn 8,800 linh thạch. tiện nghi nhất cũng đến 1,500 linh thạch. Đây là cướp đoạt chứ? Thánh vực cảnh giới điều động tứ giai pháp bảo, một cái mới 7-8 vạn linh thạch, cái này ở lại một ngày liền dám muốn 8.000 linh thạch. Thế nhưng, Hoa Minh Nguyệt chỉ điểm, nơi này nhất định phải vào ở. Trần Thủ Chuyết 1 giờ túi, phát hiện một cái lúng túng vấn đề. Lần trước, lên cấp kình đạo thánh, Trần Thủ Chuyết đã đem linh thạch toàn bộ đầu nhập. May là gặp phải Hoàng Kim Thương Hội Lưu Huyền Thanh chấp sự. Ở hắn nơi đó được đến 10 vạn linh thạch. Không phải vậy khách sạn đều là ở lại không nổi. Cái kia cái gọi là 13 viên siêu phẩm linh thạch lợi tức. Một năm có thể lấy nhiều ít hơn bao nhiêu linh thạch. Tất cả đều là bánh lớn. Trần Thủ Chuyết một cái miếng đồng đều chưa từng thấy. Không thể rụt rè. Trần Thủ Chuyết nói. Hồng Nghi vòng khách, độc môn độc viện, một ngày 4.000 linh thạch. Được rồi, khách quan, xin hỏi dự định mấy ngày? Trần Thủ Chuyết nói, tới trước 10 ngày đi. Trước tiên ở lại 10 ngày. Nhìn tình thế, không đi ra đi ở lại. Nơi này quá đắt, thánh vực chân nhân ở lại bình thường khách sạn. Một ngày cũng chính là 3.500 linh thạch. Được rồi, khách quan. Ngài dự định 10 ngày, chi phí 4 vạn linh thạch, cộng thêm cần tiền đặt cọc 3.000 linh thạch, mời ngài thanh toán, cái này có thể không rẻ à. Trần Thủ Chuyết vẫn là lấy ra linh thạch. Khách quan, bản điếm mỗi ngày đưa ngài sớm trưa chiều 3 bữa ăn. Ngài có thể lấy đi tới bản điếm bất kỳ tửu quán quán cơm hưởng dụng. Bất quá nếu như vượt qua yến hội tiêu chuẩn. Cần ngài tự nghĩ linh thạch. Mặt khác khách quan, bản điếm còn có 15 hạng phục vụ miễn phí. Làm vì ngài cung cấp một tên miễn phí quản gia. Ngài có thể lấy hướng về hắn cố vấn các loại công việc. Ở dừng chân trong lúc vì ngài phục vụ. Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói. Được, thủ tục vào ở xong xuôi. Có một ung dung nữ tu. Đi tới Trần Thủ Chuyết bên người. Khách quan, ta là ngài dừng chân quản gia Thanh Linh Tử. Có dặn dò gì sao? Ung dung nữ tu, động huyền cảnh giới, nhìn sang xinh đẹp mỹ phụ. Có khác một loại phong vị. Trần Thủ Chuyết nói, chúng ta đi phòng khách. Được rồi, khách quan, Thanh Linh Tử mang theo Trần Thủ Chuyết đi tới phòng khách. Ba chuyển năm chuyển, đi một nơi truyền tống trận, trong nháy mắt. Truyền tống mấy chục dặm, phía trước một chỗ dãy núi trong, có một cái động phủ này đầy đủ diện tích hơn 10 dặm, vô cùng rộng rãi, trong đó linh khí 10 phần, thích hợp thánh vực tu sĩ tu luyện. Trần Thủ Chuyết gật gù, quý có quý đạo lý a, ở đây ở lại, hoàn toàn chính là một sự hưởng thụ. Tốt, không sai, Thanh Linh Tử hỏi, khách quan. Ngài còn có cái gì nhu cầu? Hoa Minh Nguyệt truyền âm nói. Hỏi nàng, tháng 7 quế hoa mai, có hay không nở hoa? Trần Thủ Chuyết lập tức hỏi. Thanh Linh Tử sững sờ. Nói, khách quan, ngài nói cái gì? Trần Thủ Chuyết lại hỏi một lần. Thanh Linh Tử ngây ngốc không biết trả lời như thế nào. Nàng nói, khách quan, ngài chờ một chút, ta hỏi dò một tiếng. Lại là qua đến nửa ngày, Thanh Linh Tử lúc này mới được đến hồi tấn. Khách quan, tất cả như cũ, đoàn tụ sum vầy. Trần Thủ Chuyết không biết có ý gì, bất quá gật gù. Thanh Linh Tử nói, khách quan, ngài liên hệ tiếng lóng. Sớm ở 37.000 năm trước liền ngừng, hiện tại liên hệ tiếng lóng. Kim có hay không như trước ở? Đáp lại là, hải đường như trước. Cái này đều là cái gì phí lời. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết chính là mỉm cười. Khách quan, ngài xin cứ tự nhiên. Tất cả như cũ, Trần Thủ Chuyết tiến vào trong động phủ. Hoa Minh Nguyệt nói, không cần lo cái khác. Đi, đến động phủ tầng hầm. Trần Thủ Chuyết đi tới động phủ tầng hầm. Quả nhiên nơi này có một cái dưới đất phòng. Hoa Minh Nguyệt nói, ngươi xem tầng hầm cái kia trên tường tranh tường. quả nhiên nơi đó có một cái cực lớn tranh tường, vẽ thật giống là một cái bể nước, trong đó có vô số hoa sen. Trần Thủ Chuyết đi tới tranh tường trước, Hoa Minh Nguyệt nói, tốt, người hỏi cái kia tiếng lóng đi. Trần Thủ Chuyết hướng về phía cái kia tranh tường nói, kìm có hay không như trước ở. Nhất thời cái kia tranh tường thật giống sống như thế. Trần Thủ Chuyết trước mắt xuất hiện một cái biển hoa, vô số hoa sen. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lại là nói, hải đường như trước, những kia hoa sen đều là nở ra, mỗi một đóa hoa sen trong đều là một cái thần thức. Thánh vực kim đan đổi lấy huyễn linh mộc, một cái thánh vực kim đan đổi lấy một phần thiên địa linh vật huyễn linh mộc. Có giao dịch người liên hệ, bán ra ngũ giai hoàng tuyền thủy, khởi nguồn tam đồ Hà Đông Bắc đoạn, một cân bán ra giá cả 180 vạn linh thạch. Bán ra tứ giai thần binh thái cổ phi thứ huyền mộng kiếm, một cái bán ra giá cả 78,000 linh thạch. Mua thái cổ phi thứ mộng ma ấu thú, giá thu mua cách 8,500 linh thạch. Bán ra mộng yểm kiến trúc, phòng ngự kiến trúc thiết tiến lâu, bán ra giá cả 35,000 linh thạch. Bán ra tứ giai pháp bảo thương hải linh Hà Châu, Nguyên Châu Tông luyện chế linh bảo, bán ra giá cả 8 vạn linh thạch. Bán ra siêu phàm đạo thuật, ánh thủy tiên xa viễn độ hà, 85 vạn linh thạch. Thu mua tăng lên loại dân sinh dục tỷ lệ bí bảo, có thể dùng thiên địa linh vật thanh toán. Thu mua thiên địa linh vật, bất kỳ thiên địa linh vật cũng có thể. Giá trị mặt nghị, thành ý cực kỳ, ngoặc kép. Nơi này quả thực chính là một cái sân buôn bán lớn. Chẳng trách ở trọ như thế quý. Nguyên lai ở đây ở trọ, chủ yếu là cái này buôn bán giao dịch. Hoa Minh Nguyệt nói, người có thể lấy thử ở đây mua cửu tử quỷ mẫu tông quỷ minh yên, hoặc là mua Phật môn lôi âm tự tẩy lôi ấm, hoặc là mua hồng vũ thiên lò luyện đan, lại là mua tình minh tị đăng. Chấm ngoặc kép. Hoa Minh Nguyệt một hơi nói 12 cái bảo vật, mua được cái kia, nàng đều có biện pháp để Trần Thủ Chuyết nhờ vào đó tu luyện mũi người. Trần Thủ Chuyết các loại tuần tra, thế nhưng cái này 12 cái bảo vật, một cái đều không có mua được. Hoa Minh Nguyệt lắc đầu nói, cái kia liền không có biện pháp, tìm mấy cái pháp thuật, chính mình khổ luyện, chân linh tông. Động Thiên Tam Huyền Cực Chân Diễn, Đại La Kim Tiên Tông, Thiên Tường Vân Minh Hành Cáp Tức, Viêm Thần Tông, Vạn Hỏa Lưu Kim Thần Tuyền Hóa, Băng Tuyết Thần Cung, Tiên Thiên Băng Tê, chấm ngoặc kép, lại là đầy đủ nói 12 cái. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tìm kiếm, cũng là một cái cũng không có tìm đến. Lần này Hoa Minh Nguyệt có chút lúng túng. Nàng cái kia đều là mấy vạn năm trước lão kiến thức, hiện tại có chút qua quý. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, tiền bối, ngài xác định là Đại La Kim Tiên Tông, Thiên Tường Vân Minh Hành Cáp Tức. Tự nhiên xác định, ngoặc kép, Thiên Tường Vân Minh Hành Cáp Tức, tu luyện hơi thở, lấy này phát hư ha âm thanh, có thể lấy hấp người hồn phách, đoạt người thần hồn, siêu phàm đạo thuật, vô cùng huyền diệu. Trần Thủ Chuyết không còn này thao tác, bắt đầu liên hệ mục niệm nhất, mục sư muội có ở đây không? Cái kia, ta nghĩ cầu một đạo truyền thừa, chấm ngoặc kép, hừm, ân, Thiên Tường Vân Minh Hành Cáp Tức, chấm ngoặc kép, đa tạ, không cần mua. Trực tiếp ở mục niệm nhất nơi đó cầu đến rồi cái này truyền thừa. Hơn nữa còn là cắt hồn luyện hóa truyền thừa. Có tu luyện này pháp tu sĩ, cắt đứt chính mình này pháp tu luyện hồn phách trí nhớ, hóa thành một đạo truyền thừa. Như vậy truyền thừa có thể lấy thông qua chân linh danh thiếp truyền tới. Lập tức để Hoa Minh Nguyệt không biết nói cái gì tốt. Đột nhiên ở đây có người liên hệ Trần Thủ Chuyết, là ai cầu mua cửu tử quỷ mẫu tông quỷ minh yên? Hoa Minh Nguyệt vội vàng nói, mau mau mua, lấy bảo vật này phối hợp này pháp tu luyện, người rất dễ dàng ngưng luyện ra thần thông. Trần Thủ Chuyết lập tức trở về ứng, là ta, tốt, ta chỗ này có một phần, có thể lấy bán ra, chấm ngoặc kép, liên hệ, Trần Thủ Chuyết sắc mặt biến đổi lớn, đối phương chào giá 300 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết trên người chỉ còn dư lại 57,000 linh thạch. Mua không nổi, hết chương.